Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, thứ 473 chương ngươi hẳn là cùng ta sinh hoa mới đối. Thanh U nhà nhỏ, Khúc Hoài Thương cuối cùng trông Vân Sơ, sẽ chờ nàng tương yêu nghiệt hòa Tiểu Bá Vương hai cái này sốt ruột ra hỏa mang đi. Đãn đáng tiếc thiên bất theo nhân nguyện. Liền ngay cả Vân Sơ Đô dường như có cái gì không đúng khởi lai. Đúng vậy, rất không thích hợp, Khúc Hoài Thương phát hiện, tự cơm chiều hậu Vân Sơ đến nhà nhỏ sau, liền thường thường nhìn hắn đờ ra, kia ánh mắt quái dị, thấy Khúc Hoài Thương trong lòng có chút lúng túng, lại có một chút ngại ngùng. Vân Sơ, thế là, ở Vân Sơ lại một lần nhìn hắn đờ ra thời gian. Khúc Hoài Thương cuối cùng có chút nhịn không được, nhẹ giọng gọi một câu, Tiểu Vân Vân, yêu nghiệt tiến đến trước mặt nàng hô to một tiếng, Vân Sơ phản xạ có điều kiện bắt tới gần người của nàng. Một quá vai ngã ném ra ngoài, yêu nghiệt, thân thể thon dài tuấn giật hắn, liền như thế khô cằn ngồi dưới đất, có chút không thể tin tưởng, Vân Sơ quay đầu lại liếc mắt nhìn ngồi dưới đất yêu nghiệt. Này mới phản ứng được vừa tới gần người của nàng là yêu nghiệt. Không khỏi trừ trừ khóe miệng, yêu nghiệt, ngươi làm chi đột nhiên tới gần ta, yêu nghiệt xoa xoa mông đứng lên. Ngồi ở Khúc Hoài Thương bên mình, xả Khúc Hoài Thương rộng lớn tay áo, yên lặng lau nước mắt, trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ. Người cũ, ân, người cũ chết ở Tiền Lãng thượng. Vân Sơ, rõ ràng là Tiền Lãng bị đập chết ở trên bờ cát. Ta liền biết, Tiểu Vân Vân biểu hiện ra nhìn là tha thứ ta. Kỳ thực trong lòng vẫn là oán trách ta. Nàng có Tiểu Bá Vương, sẽ không muốn ta lão nhân này, yêu nghiệt cô đơn tiếp tục xả tay áo. Tiểu Vân Vân vậy mà cùng hắn động thủ. Cùng hắn động thủ đâu? Vân Sơ bị tức cười. Hành hành hành, yêu đại gia ta sai rồi. Ai nhượng ngươi đột nhiên tới gần ta, ta đó là vô ý thức phản ứng, yêu nghiệt lên án. Rõ ràng là chính ngươi trước nhìn tiểu tóc bạc ngốc, ra hảo tâm gọi ngươi, ngươi còn ngã ta, nàng xem tiểu tóc bạc ngốc. Vân Sơ vô ý thức chiều Khúc Hoài Thương nhìn lại, sau thanh lộ ra trần ánh mắt vừa lúc chiều nàng trông lại. Hai người tầm mắt trên không trung giao hội, người trước hơi kinh ngạc, sau ôn nhã bình tĩnh. Vân Sơ nhìn Khúc Hoài Thương cặp kia ngọc thạch bàn ấm nhuận ánh mắt. Trong lòng khẽ nhúc nhích, có loại chính mình cẩn thận sự độ ở cặp mắt kia thần hạ. Bị chóc ra, than ở trước mặt hắn. Hiểu rõ tất cả, Vân Sơ vô ý thức rời ánh mắt, chừng yêu nghiệt liếc mắt một cái. Biệt nói mò, nàng hội đờ ra. Chẳng qua là đang suy tư rốt cuộc muốn thế nào cùng Khúc Hoài Thương mở miệng. Chẳng lẽ muốn trực tiếp hỏi. Tiểu Bạch ngươi cảm thấy nhà ta đồ đệ thanh doanh thế nào? Nhìn một cái nhân ra khéo tay, lanh lợi biết điều, cho ngươi đương nàng dâu thế nào? Nói như vậy, nàng sợ nếu như hỏi như vậy, Tiểu Bạch nếu như hạ một câu sẽ tới cái. Thanh doanh là cũng không tệ lắm, nhưng ta thích ngươi hơn. Nằm cái rãnh, kia đến thời gian làm sao bây giờ? Vân Sơ hất đầu, phi phi phi, trông hắn đều muốn đi đâu? Nói không chừng Tiểu Bạch căn bản là không thích nàng, ngày đó thân nàng chỉ là xuất phát từ lễ phép, cho nàng một nụ hôn chúc ngủ ngon đâu. Ở lễ nghi thượng, như vậy nụ hôn chúc ngủ ngon lại không phải là không có. Nhưng này lý không phải thế kỷ 21 a, ở đâu ra cái gì hôn lễ nghi? Vân Sơ càng nghĩ càng đau đầu, Khúc Hoài Thương lẳng lặng nhìn Vân Sơ đổi tới đổi lui xoắn suýt biểu tình. Vì không thể nghe thấy thở dài một tiếng, thế nhưng có tâm sự gì? Hắn nhẹ giọng hỏi, một bên cho Vân Sơ rót một ly trà. Vân Sơ vội vã lắc đầu, không có, nàng còn là suy nghĩ một chút nữa đi. Nếu không nhượng thanh doanh chính mình hướng Tiểu Bạch biểu lộ. Nói không chừng Tiểu Bạch đáp ứng đâu. Vân Sơ càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, còn là nhượng thanh doanh chính mình cùng Tiểu nói vô ích đi. Này đó nghĩ đến Vân Sơ trong lòng chậm rãi thở phào một hơi. Hình như yên tâm chung một khối tảng đá lớn bình thường. Nắm lên chén trà, liên quán hai ba chén, nhưng mà một hơi còn chưa có tùng hoàn. Khúc Hoài Thương đột nhiên nhẹ giọng nói. Ngày đó ban đêm, ngươi hẳn là đã sớm tỉnh táo đi. Phốc, Vân Sơ còn chưa nuốt vào một miệng trà. Trực tiếp phun thượng Khúc Hoài Thương trên mặt. Vân Sơ, Khúc Hoài Thương, này nhiều đại thù a, yêu nghiệt chật chật hai tiếng. Nhìn vẻ mặt nước trà Khúc Hoài Thương, lại nhìn một chút Vân Sơ, không khỏi nheo mắt lại. Bát quái chi tâm bắt đầu hừng hực cháy. Tiểu Vân Vân là nghe thấy tiểu nói vô ích ngày đó ban đêm mới kích động như vậy. Ngày nào đó ban đêm, lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khó, đạo, nói, Vân Sơ vội vã bỏ lại cái chén trong tay, vội vàng cho Khúc Hoài Thương lau mặt. Xin lỗi, ta thật không phải cố ý, nàng là thực sự bị Tiểu Bạch dọa tới. Vốn Tiểu Bạch trộm thân của nàng chuyện này. Nàng đô cũng định giả ngu lạn ở trong bụng, trước mắt đột nhiên thấy Tiểu Bạch nhắc tới. Nàng có chút há hốc mồm mơ siêu Vân Sơ không có tùy thân mang theo khăn tay thói quen. Thế là đơn giản vén tay áo lên, để Khúc Hoài Thương trên mặt cuồng sát. Khúc Hoài Thương thở dài một tiếng, bắt được Vân Sơ tay, ra hiệu nàng tọa hạ, sau đó chính mình lấy khăn tay ra, đơn giản lau sát. Vân Sơ tâm theo hắn lau mặt động tác một chút. Hận không thể hắn lau đến khi lại chậm một chút. Cái kia, Tiểu Bạch, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút sự. Ta về trước ngươi đang sợ ta sao? Khúc Hoài Thương cắt ngang lời của nàng. Ánh mắt của hắn yên ổn. Vân Sơ lại theo hắn kia yên ổn trong ánh mắt. Đọc lên nhất phân thất vọng. Vân Sơ vô ý thức đạo. Không phải. Ta cũng không có sợ ngươi, nhưng ngươi đang trốn ta, Khúc Hoài Thương yên ổn đạo. Ngữ khí giống như ánh mắt của hắn như nhau yên ổn. Khúc Hoài Thương không ngốc, tương phản, hắn phi thường thông minh. Vân Sơ theo sau đêm đó, liền vô tình hay cố ý tránh cùng hắn đơn độc chung sống. Mặc dù hắn nghĩ lại lừa mình dối người, cũng không thể lại phủ nhận, chuyện ngày đó, nàng là biết. Cho nên hắn mới có thể khác thường. Vân Sơ trong lúc nhất thời không biết muốn thế nào trả lời. Bên cạnh yêu nghiệt trừng mắt to, thấy đô thay bọn họ sốt ruột, vừa thấy hai người đô trầm mặc, liền vội vàng hỏi, tại sao không nói chuyện lạp? Tiểu Vân Vân, người đây là trong lòng hư không? Lẽ nào tiểu nói vô ích đúng rồi? Người thực sự đang trốn Tiểu Bạch, người tại sao muốn trốn Tiểu Bạch cha? Hắn nói đêm hôm đó, ta lại nhảy cái một đi không trở lại. Tiểu Vân Vân, ngươi sẽ không ở mộ cái buổi tối đối Tiểu Bạch dở trò. Đem nhân ra cái kia gì đi. Nghe nói, Vân Sơ tinh xảo thiếu mặt tối sầm. Não đạo, yêu đại gia, ngươi hạt nói cái gì chuyện ma quỷ. Yêu nghiệt vô tội chớp mắt. Vậy ngươi tại sao muốn trốn Tiểu Bạch cha? Chẳng lẽ không đúng chột dạ? Ngủ được mơ mơ màng màng Tiểu Bá Vương, có chút mờ mịt dương mắt, nghi hoặc hỏi, cái kia gì là có ý gì? Bá Vương không có nghe hiểu, yêu nghiệt vỗ đầu của hắn. Đạo, chính là sinh hoa ý tứ, ngươi còn nhỏ, không chuyện của ngươi, mau ngủ ngươi đi, Nga Tiểu Bá Vương mù mà mù mờ gật đầu. Chậm rãi nằm xuống lại trên bàn tiếp tục ngủ, mắt vừa mới nhắm lại. Lại mở, nhìn Khúc Hoài Thương, càng thêm nghi ngờ, Tiểu Bạch nàng dâu, ngươi hẳn là cùng Bá Vương cùng nhau sinh hoa mới đối. Ngươi cùng Vân Vân nãi nãi sinh bất ra tới, ngươi là của Bá Vương nàng dâu, Vân Sơ, Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.